Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 175, những người chơi game như chúng ta chính là muốn làm gì thì làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, kỹ thuật lái xe này của ngươi thật tệ hại a, có thể dừng xe hay không? Móa, bình thường đều là do tài xế lái xe. Sau khi thi xong bằng lái xe, chính ta cũng không có lái qua mấy lần a, trên xe thể thao. Hai thanh niên đang đấu võ mồm với nhau, vừa chậm rãi xuống xe. Trời ạ, đó là mẫu Lamborghini 2032 mới nhất. Giá bán 140 vạn viêm TA, nghe nói dòng xe này giới hạn 22 chiếc trên toàn quốc. Hâm mộ a, đời này có thể có được một chiếc xe loại này. Lão tử sống ít đi 10 năm cũng được a, lúc này. Xung quanh có không ít người đi ngang qua, đều thi nhau lên tiếng kinh hô. Những người chuẩn bị bước vào khách sạn Đế Uyển, không phải giàu có thì có quyền lực, cho nên phần lớn nhãn lực người ở đây rất cao. Tự nhiên đều nhận ra chiếc siêu xe này, 140 vạn viêm tệ. Lỗ tai của Chu Hiểu Lệ khẽ động, cả người đều dạo rực lên, khéo léo rút tay khỏi tay Trương Soái. Chu Hiểu Lệ nhanh chóng bắt đầu trang điểm, nhìn vào gương để trang điểm cho bản thân đến tình trạng tốt nhất. Thế là chuẩn bị sẵn sàng tìm cách nói chuyện với hai thanh niên bên ngoài. Hai thanh niên này, nhìn cái là biết cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như có thể cám dỗ được một tên, chính mình sẽ kiếm lợi lớn. Xem như hai người muốn cùng một chỗ, chính mình cũng không để ý a, về phần Trương Soái. Nếu như có thể cám dỗ được một trong hai kẻ nhà giàu này, Chu Hiểu Lệ sẽ lập tức một cước đạp dụng Trương Soái. Chu Hiểu Lệ càng nghĩ thì càng cảm thấy kích động. Đình Hạo lúc này cũng đang nhìn chiếc xe thể thao kia. Móa, thật là kẻ có tiền. Có điều, chính mình cũng kiếm được 200 vạn viêm tệ. Cũng có thể mua một chiếc A, có điều. Đình Hạo cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Ngay vào lúc này, Đình Hạo nhận được tin nhắn trong nhóm. Quốc phục đệ nhất băng pháp. Bò ca, ta tới. Ngươi ở đâu? Senju, bò ca. Chúng ta lái một chiếc Lamborghini thể thao màu xanh. Biển số xe là... Đình Hạo xem hết tin nhắn, lập tức ngẩng đầu nhìn vào biển số xe chiếc xe thể thao bên ngoài kia. Đậu xanh rau muống. Không thể nào. Đình Hạo đều choáng váng, nhưng vẫn là nhanh chóng gửi cách ăn mặc của mình qua. Hai thanh niên đứng bên cạnh chiếc xe Lamborghini 2032 đảo mắt nhìn quanh, lập tức khóa chặt vào phương hướng Đinh Hạo, thi nhau nở ra nụ cười tươi bước nhanh đi tới. Xin chào các ngươi, ta là Chu. Chu Hiểu Lệ chính là kích động a, hai người này thế mà nhìn mình rồi. Đây là coi trọng mình sao? Thế là thong dong cười một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước muốn chủ động bắt chuyện. Tuy nhiên, hai thanh niên trực tiếp đẩy Chu Hiểu Lệ còn đang kích động ra. Vừa thuận miệng một câu, thật xin lỗi. Bác gái phiền phức nhường một chút. Sau đó thì nhanh chân đi tới trước mặt Đinh Hạo. Bác gái. Chu Hiểu Lệ nghe xong, cái mũi thiếu chút nữa tức điên tới xì khói. Chính mình hoa nhường nguyệt thẹn, xuân xanh 28 thế này vậy mà dám nói mình là bác giá. Chu Hiểu Lệ sắp nổi giận. Đậu xanh rau muống, không hổ là bò ca của ta. Rất đẹp trai, đủ phong cách. Đúng đấy. Ngươi xem bò ca của chúng ta, toàn thân mặc toàn đồ vỉa hè thế này nhưng mặc ra thần thái của đế vương. Phong cách, rất phong cách, hai thanh niên một trái một phải, mở miệng chính là nịnh bợ thành thạo. Chu Hiểu Lệ và Trương Soái đều choáng váng, nhìn thoáng qua trên dưới Đinh Hạo kia một thân mặc quần áo giá trị nhiều nhất 10 viêm tệ. Cảm thấy tam quan của chính mình như muốn sập. Hai tên thanh niên con nhà giàu lái chiếc xe thể thao Lamborghini 2032 chị gái 140 vạn viêm tệ tới. Vậy mà đang nịnh bợ Đinh Hạo tên trạch nam này. WTF, đậu xanh rau muống, các ngươi thật sự là băng ca và Senju huynh. Đinh Hạo có chút không tin. Má nó, hai người này giàu tới hổ báo cáo trồn vậy sao? Bò ca, tại hạ quốc phục đệ nhất băng pháp. Tên thật, Hàn Phong. Thanh niên có vóc người cao tóc ngắn gật gật đầu nói. Bò ca, ta là Senju, tên thật là Đàm Minh. Người thanh niên hơi thấp hơn một chút, tuy nhiên làm kiểu tóc phong cách, mỉm cười nói. Đậu xanh rau muống, thật là các ngươi sao? Nghe thấy giọng điệu quen thuộc kia, lúc này Đinh Hạo mới tin tưởng. Lúc này, Trương Soái và Chu Hiểu Lệ đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào Đinh Hạo và hai tên thanh niên kia nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không thể tin được, chơi game hôi hám, làm sao lại có tiền như vậy? Bò ca, ăn chưa? Còn chưa ăn thì đi, chúng ta đi vào ăn cơm. Đồ ăn trong khách sạn Đế Uyển này cũng không tệ đâu. Quốc phục đệ nhất băng pháp cũng chính là Hàn Phong thuận miệng nói. Đúng a, sau khi ăn xong, chúng ta đến hồ bơi suối nước nóng Lộ Thiên trên tầng cao nhất để bơi lội. Chơi cho vui vẻ một chút. Senju cũng chính là Đàm Minh cười ha ha một tiếng nói. Hồ bơi suối nước nóng Lộ Thiên. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Chu Hiểu Lệ nghe xong thì đột nhiên bật cười. Ba người Đinh Hạo quay đầu. Cô gái kia, bị bệnh tâm thần sao? Hóa ra là hai diễn viên a, ha ha. Hồ bơi suối nước nóng Lộ Thiên của khách sạn Đế Uyển xưa nay không mở cửa cho người bình thường mà chỉ chiêu đãi khách quý. Khoác lác mà cũng không biết tìm hiểu trước một chút. Ta nói làm sao những kẻ chơi game lại sẽ giàu như vậy? Hóa ra là đang diễn. Ha ha, Đinh Hạo a, ngươi vì trang bức, vậy mà thật một lòng dốc hết vốn liếng. Nói một chút, chiếc xe Lamborghini 2032 này ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê? Chu Hiểu Lệ mỗi chữ mỗi câu, vô cùng mỉa mai nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Lúc này Chu Hiểu Lệ tự nhận là đã nhìn thấu tất cả. Đúng vậy, ha ha, hóa ra là đang diễn. Này, nhân viên quản lý bãi đỗ xe, nơi này có người đỗ xe trái với quy định, một xe chiếm 3 cái vị trí. Các người mặc kệ sao? Trương Soái nghe xong, trước đó bị dọa có phần hoảng, lúc này cũng đắc ý, còn lớn giọng gọi nhân viên quản lý tới. Hàn Phong và Đàm Minh đều là hai bên nhìn thoáng qua nhau. Có hơi hoài nghi, bỏ ca, hai người này làm gì vậy? Kẻ thù của ngươi? Hàn Phong hỏi một câu. Ngạch, xem như là bạn học đi. Có điều, bọn họ xem thường những người chơi game như chúng ta. Cho nên ta rất chán ghét hai người này. Đinh Hạo gật gật đầu. Cũng không còn chịu đựng. Mặc dù tính tình mình tốt, thế nhưng là làm nhục hảo hữu trong game của chính mình thì cho dù có quan hệ là bạn học, Đinh Hạo cũng không có ý định nhịn nữa. Ô, ta đã hiểu. Hàn Phong gật gật đầu. Biểu thị đã hiểu. Lúc này, nhân viên quản lý bãi đỗ xe chẳng mấy chốc đã tới. Các ngươi đỗ xe như vậy sẽ bị phạt đúng không? Đinh Hạo cũng có chút lo lắng. Không sao, không cần lo lắng. Tuy nhiên, Senju chính là Đàm Minh lại khoát khoát tay. Biểu thị không cần phải lo lắng. Nhân viên quản lý, ngươi xem, chính là chiếc xe này. Một chiếc xe chiếm 3 cái chỗ đậu xe. Nhanh, phạt bọn họ, đuổi bọn họ ra ngoài. Mấy cái tên nghèo kiết xác này. Thuê một chiếc Lamborghini 2032 tới đây để chụp ảnh trang bức. Ha ha ha, Trương Soái không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Há miệng bắt đầu làm nhảm. Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhìn vào Trương Soái với vẻ mặt như nhìn vào thằng ngốc. Lúc này mới đi tới trước mặt Đàm Minh. Đàm thiếu gia, ngài tới rồi. Ta đã thông báo cho giám đốc. Tất cả đã sắp xếp xong. Nhân viên quản lý bãi đỗ xe cung kính nói. Trương Soái và Chu Hiểu Lệ lại choáng váng. Đàm thiếu gia, cái quỷ gì? Đinh Hạo cũng là một mặt mộng bức. Bò ca, Đế Uyển này là nhà ta mở a. 2 năm trước, lão gia tử giao cho ta quản lý. Đàm Minh thuận miệng trả lời. Lần này, Đinh Hạo cũng choáng váng. Bò ca ngươi yên tâm. Ban đầu băng ca nói qua muốn bao nguyên tầng cao nhất cùng nhau chơi. Không nghĩ tới vừa đúng lại chọn khách sạn nhà ta. Ta đã bảo giám đốc sắp xếp xong xuôi. Toàn bộ khách sạn đóng cửa ngừng hoạt động trong 7 ngày. Chúng ta hãy vui vẻ trong 7 ngày. Cả đêm lẫn ngày. Đàm Minh cười hắc hắc. Đắc ý nói. Chu Hiểu Lệ và Trương Soái lại choáng váng lần nữa. Khoan đã. Ta đã đặt phòng rồi a. Trương Soái vội. Lấy ra đơn đặt hàng trên điện thoại di động. Ồ, thẻ giảm giá ưu đãi 30, a, hoạt động này lập tức hết hiệu lực. Ta nói, Đàm Minh cười, lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, Trương Soái tiên sinh, thật xin lỗi, thẻ giảm giá ưu đãi 30 đã ngừng hoạt động. Tiền đặt cọc của ngài đã trả lại. Theo đó một tiếng nhắc nhở thanh thúy êm tai vang lên. Trương Soái cả người đều choáng váng. Ngươi, các ngươi sao có thể như vậy? Có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương Soái nổi giận, tức giận nói. Đúng, những người chơi game như chúng ta chính là muốn làm gì thì làm như vậy. Đàm Minh gật gật đầu, còn nhìn thoáng qua Hàn Phong. Bỏ ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi thế nhưng là truyền kỳ trong 80 vạn người chơi. Là bò ca bên trong nghịch thiên ma tiên a, sau này ít qua lại với những kiểu người này đi. An tâm chơi game, chỉ cần mang vài người chúng ta bay là được rồi. Kiểu người này, đừng có đi cùng với bọn họ. Mỗi ngày ở cùng với chúng ta không thơm hơn sao? Hàn Phong gật gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của Đàm Minh. Phốc, Trương Soái lập tức ói ra máu. Vị tiên sinh này, xe của ngài có phải là Du Trông CC được bán với giá 2 vạn viêm tệ phải không? Thật xin lỗi, khách sạn Đế Uyển chúng ta có quy định, xe đỗ ở bãi đỗ xe cửa chính, phải có giá trị thấp nhất là 10 vạn viêm tệ. Xe của ngài có cấp bậc quá thấp, mời lái vào trong bãi đậu xe của khách sạn. Nhân viên quản lý bãi đỗ xe là lão luyện cỡ nào? Nhìn thấy bầu không khí này lập tức hiểu. Nhanh chóng tiến tới lại bổ tới một đao. Phốc phốc, Trương Soái liên tục ói máu. Đã nói không nên lời. Đình Hạo, ta sai rồi. Xin lỗi nha, ta không biết sẽ như vậy. Ngươi có thể tha thứ cho ta không? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm bạn gái của ngươi và ở bên ngươi đêm nay. Mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Chu Hiểu Lệ lúc này đẩy Trương Soái ra, vội vàng chạy tới trước mặt Đinh Hạo, một mặt điềm đạm đáng yêu mở miệng nói. Hàn Phong và Đàm Minh không nói gì, chỉ nhìn về phía Đinh Hạo. Thật xin lỗi, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ tập thể dục nhịp điệu của ta. Chấm, Đinh Hạo hất đầu, nhàn nhạt mở miệng, thế là cùng Hàn Phong còn có Đàm Minh kề vai sát cánh, cùng đi vào trong khách sạn Đế Uyển, chỉ để lại Trương Soái và Chu Hiểu Lệ nhốn nha nhốn nháo với nhau. Cách Trương